Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Mỹ quốc. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành trên bước đường đi hoằng pháp ở Mỹ quốc, xuyên qua nhiều tiểu bang. Đây là tiểu bang thứ ba mà tôi đến, và chùa Tịnh Luật của chúng ta cũng là lần thứ hai mà được viếng thăm chùa khánh tế sức khỏe của thượng tọa trụ trì, cũng như là thăm quý vị Phật tử đảnh lễ tam bảo. Và cũng rất là mừng khi thấy thượng tọa trụ trì rất là khỏe. Quý vị biết sao khỏe, chưa hỏi thăm chữ nào chừng biết khỏe rồi quý vị. Tụng kinh đó, tụng kinh cái giọng mà gọi là nội công thâm hậu á nha. Tụng cái giọng nội công thâm hậu. Chúng tôi mà tụng kiểu đó chắc hồi khan tiếng chịu không nổi đâu. Tôi vô chuyện tụng sao cái giọng cao mà lại khỏe khoắn nè quý vị, nó chắc lẽ là do tụng kinh nhiều, tu nhiều nên tụng giọng nó lên, mình tụng đeo theo không nổi đâu. Nên đó là ví dụ như kiếp trước á, mình có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú, quả báo kiếp này tự nhiên giọng mình hay à. Còn kiếp trước mình nhiều chuyện ha, rồi ra mình đi nói xấu người ta ha, rồi mình chửi thề ha, rồi mình hay chề môi rồi với người ta đó. Kiếp này mình sanh ra tiếng mình hát karaoke cái nó bể loa chứ. Nên giọng mình nó không được tốt, quả báo hết á, không có gì. Nên bữa trước có cái cô Phật tử, cổ lại nói trời ơi, quý thầy á, bây giờ tụng kinh niệm Phật quá trời luôn, kiếp sau quý thầy thành ca sĩ hết. Nói trời, đi tu thành ca sĩ, đi tu thành Phật, kiếp sau thành ca sĩ. Ca sĩ thôi khỏi đi tu luôn, là đi luyện giọng hát hay thành ca sĩ vậy. Gọi là quý thầy tụng kinh niệm Phật kiếp sau thành ca sĩ hết, nói nhân quả mà. Không có gì, thành ca sĩ mắc gì phải đi tu. Ta đi tu người ta tụng kinh niệm Phật thành Phật, chứ ai tụng kinh niệm Phật thành ca sĩ. Phải không? Không có gì. Ca sĩ lại cũng là một cái nghề ở trong xã hội thôi. Không có gì. Còn cái người mà tu tập á, là người ta chiến thắng được phiền não, ta vượt qua được những cái nẻo sanh tử luân hồi, ta chiến thắng được bản thân mình và vượt qua được nghiệp lực, đó là một chiến thắng rất là vất vả đối với bản tâm bản thân của mình. Nên á là chùa Tịnh Lực chúng ta là đầu tháng vào chủ nhật thì chúng ta có tu thọ bát quan trai, và lâu lâu tức là có cái duyên á thì chúng ta tu an lạc ngày, chứ không phải là định kỳ. Nhưng mà mỗi đầu tháng của chủ nhật á thì định kỳ bát quan trai, nhưng mà ông ta tu á thì tu theo pháp môn niệm Phật. Người dịp bát quan trai là bát quan trai giới, còn niệm Phật là pháp môn khai tâm. Hai đó kết hợp với nhau thì giống hệt như là một cái cây mà nó vừa tươi vừa tốt, vừa có bông có hoa vậy đó, nó đẹp vậy đó. Tất nhiên là cái giới thì tạo thành cái hàng rào ngăn cấm những cái tội lỗi mà đi vào trong tâm của mình. Còn niệm Phật là khai tâm mở trí mình đi đến cái trở về tánh giác, có nghĩa là gần bậc thánh nhân hơn. Như vậy giới là để cho ông ta là trong sạch, không bị ô nhiễm pháp thế gian. Còn câu niệm Phật là pháp để tiêu trừ phiền não ở trong tâm mình. Hai đó kết hợp nhau thì rất là tuyệt vời. Có nghĩa là chúng ta vừa giữ giới mà chúng ta vừa hành pháp. Có nghĩa là giới và pháp mà chúng ta kết hợp nhau tu tập thì hai cái đó, nếu ai giữ tròn hai cái đó thì rất là tuyệt vời. Nếu người mà tu giới không á, mà họ không có một cái pháp mà cụ thể quý vị, thì giống hệt như là cây lên mà nó chưa có chỗ bông chỗ hoa vậy đó. Còn người nào mà vừa giữ giới trang nghiêm mà vừa hành pháp niêm mật, hai cái đó cộng lại thì quý vị chúng ta sẽ dễ dàng đi đến đắc pháp, vượt qua tất cả các phiền não của thế gian. Cái phiền não nằm ở trong tâm mình á, chứ không phải nằm trong tướng. Có nhiều người á, ta đổi thừa cái tướng của gì, chứ thực ra là phiền não nằm trong tâm chứ không phải nằm trong tướng. Có nhiều người đổi thừa là ông chồng con làm cho con buồn con khổ, con làm cho con buồn con khổ, hoàn cảnh con á là làm neo qua cấp này ế quá không quý vị, rồi là than ở Việt Nam cấp này xin tiền nhiều quá vân vân, rồi là làm cho con buồn con khổ. Rồi con của con hồi nhỏ đi chùa ngoan lắm, tới chừng lớn lên kêu đi chùa nó không chịu đi. Hồi nhỏ nói gì nó cũng nghe, chứ nó dạ chứ á, cái gì nó cũng mà theo mình hết á. Còn lớn lên nói nó không nghe, nó kêu có chồng Việt Kiều đi, Việt Nam đi, nó không chịu. Nó có lấy chồng chồng Mỹ, rồi kêu lấy chồng Mỹ trắng đi, nó không chịu, lấy chồng Mỹ đen. Không có gì, sốc. Mày thấy không? Bị hoài vòng vòng với nó đau sốc. Người ta tính đâu á là cái tướng ở bên ngoài làm chúng ta đau khổ, nhưng mà không ngờ nó không phải đau khổ nằm chỗ đó quý vị. Đau khổ là do tâm cố chấp của mình làm cho mình đau khổ, do tâm phiền não của mình làm cho mình đau khổ, do tâm ô nhiễm của mình làm cho mình đau khổ, do tâm động loạn của mình làm cho mình đau khổ, do tâm si mê của mình làm cho mình đau khổ, chứ không phải là cái gốc làm cho chúng ta đau khổ là cái hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài là cái ngọn thôi, quý vị. Còn cái gốc làm chúng ta đau khổ á thì gốc nó nằm ở trong tâm mình đó. Nên đó người ta tu tập á quý vị, thì người ta sẽ tu tập chính từ cái tâm chúng ta tu ra. Nên khi mà mình niệm Phật, tất nhiên là cho cái tâm ta hướng Phật. Chúng ta niệm Phật cho tâm ta thuần nhất, niệm Phật cho tâm ta hướng về, niệm Phật cho tâm ta thanh tịnh. Nên có những người chỉ trích niệm Phật. Bữa trước có một cái vị là chỉ trích niệm Phật, nói là tự nhiên đọc tên người vậy là thành Phật. Sao được? Ví dụ như bây giờ người ta ví dụ như là cô pháp danh là Liên Thanh đi, Liên Thanh là nói liên tục á. Cái ông thầy cũng đặt tên Liên Thanh để cho nhắc nhở mình, phải không? Liên Thanh là người ta là bắn tỉa, người ta lâu lâu người ta bóp còn cái là nói ra lời nhả chữ, lâu lâu bóp còn cái nhả chữ, còn này mình nói không cho người ta nói luôn. Ông thầy cũng thấy gì cũng đặt tên mình là Liên Thanh. Pháp danh Liên Thanh là mình hiểu đó nha. Liên Thanh á là không phải là bông sen xanh đâu. Liên Thanh là bông sen xanh, liên á là sen, còn thanh á là trong sạch, là màu xanh, là bầu trời xanh màu thiên thanh đó. Như vậy thì Liên Thanh tính đâu bông sen xanh, không phải. Ông nói ta nói ẩn ý trong chỗ đó, Liên Thanh tất nhiên là ta thấy mình nói liên tục, nói hoài không cho người ta nói, nên đặt tên Liên Thanh để cho mình nhớ ra quý vị. Thôi bây giờ mình kìm cái cò lại, từ từ thôi, tỉa từng chữ thôi, phải không? Như vậy thì là bây giờ ví dụ như pháp danh Liên Thanh, cái tự nhiên kêu Liên Thanh cái mình thành Phật. Dạ quý vị, có người ta chỉ trích như vậy. Thấy không? Ta chỉ trích vậy, ta là như vậy thì mình niệm tới danh hiệu của Phật thì sao thành Phật được? Niệm danh hiệu Phật giống hệt như mình kêu tên người ta vậy thôi. Không có gì. Nhưng thực tế nó không phải vậy. Cái người nói đó là người không có tu theo pháp môn niệm Phật. Người đó chưa bao giờ hành pháp môn niệm Phật nên chưa hiểu được cái gốc của niệm Phật nằm ở chỗ nào. Không có gì, chứ không phải niệm Phật không phải là kêu cái tên Phật như là bình thường mình kêu cái tên của một người nào đó đâu. Quý vị, chứ không phải là như là Lan mà ngồi trong chùa mà Điệp ơi bắt đầu kêu tên Điệp vậy thôi. Niệm Phật phán vậy, mình đừng có hiểu vậy. Mà cái vị kia hiểu kiểu đó đó, hiểu nghĩa là mình gọi tên một người thì làm sao thành Phật. Giống như Lan ngồi chùa, Điệp ơi mai lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ vậy sao thành Phật? Người ta chỉ trích mình đó quý vị. Niệm Phật không phải vậy, nghe không quý vị? Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Như vậy á, vì chúng ta niệm Phật có giá trị gì? niệm Phật để làm cái gì, mình biết niệm Phật có giá trị gì, đó là cái ý nghĩa của niệm Phật. Rồi á, niệm Phật để được cái gì thì cái đó là công năng của niệm Phật đó. Và niệm Phật cuối cùng để chúng ta hướng gì đâu thì đó là thành tựu của niệm Phật đó quý vị. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ giải nghi cái vấn đề này tại đạo tràng mình á, là đạo tràng tu niệm Phật, để không khéo á, nhầm khi á, mình bị người ta chỉ trích cái mình phân tâm, rồi mình không có đủ sức tin đối với Tam Bảo, không đủ sức tin với Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật thì nó uổng cho một kiếp mà mình niệm không có thành tựu nhiều, phải không quý vị? Do đó vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đề tài được mang tên là vì sao ta niệm Phật A Di Đà Phật. Quý vị biết là trong cái quyển Địa Ngục Du Ký của cô Ba Cháu Gà, có ai đọc cái quyển đó không? Cô Ba Cháu Gà là quê Vĩnh Long gì đó, rồi Mỹ Tho, Vĩnh Long, nói chung miền Tây đi, không? Nói chung là ở miền Tây cho chắc ăn không có gì. Mà ở đây nó không phải Tây Phương mà là Tây Đô, nghĩa là Cần Thơ á, miền Tây, nghe không? Nghe ở miền Tây thì thấy nó cũng hay ha, tính đâu ở Tây Phương, ai nhà đâu Tây Đô. Ở vị niệm Phật, ta niệm Phật về Tây Phương chứ đừng niệm Phật về Tây Đô hay Tây Tạng hay Tây Ninh. Mà niệm hay một chút nữa qua Tây Trúc rồi tới Ấn Độ. Như vậy thì cô gọi là chết đi sống lại, phải không? Trong lúc chết đó thì được Bồ Tát dẫn đi xuống địa ngục, phải không quý vị? Và khi dẫn đến địa ngục đó thì cô mới phát tâm của niệm Phật. Các cái địa ngục đó, đóng kín mít hết, ở trong đó là hành phạt phía trong đó, thì cô ngoài này cô niệm Phật. Mỗi khi niệm một câu niệm Phật á, cửa ngục mở ra. Niệm câu niệm Phật cửa ngục mở ra, niệm câu niệm Phật cửa ngục mở toang ra. Chứ không phải ta dùng chìa khóa đâu có gì, chứ không phải là xây ngược vòng bốn lần, xây tới ba lần, xây lại hai lần rồi bà đưa khóa vô mở ra ổ khóa tủ sắt á. Vậy bốn lần ve, ba lần tới, hai lần ve, phải không? Tủ sắt mới là ai có tiền có vàng là biết hết trơn, không có gì, là 4-3-2 vậy nè, cứ là ve 4 vòng tới 3 vòng, mà ve 2 vòng ra, xuống cửa ngục ve 80 vòng nó cũng không ra nữa, không có gì. Cửa của địa ngục là cửa của tâm người. Tại sao ta đọa vào địa ngục? Có gì cái tâm ác của chúng sanh đó, cái tâm ác mình nên lời nói ác, hành động ác, từ đó mới kết thành cái duyên ác, cái trái quan ác. Do đó khi chết đi thì tâm nó quyết định cảnh giới. Mình làm đau khổ cho người ta thì chúng ta hãy đến cảnh giới đau khổ để trả đi cái quả báo đó, thì đó trở thành nơi địa ngục. Nếu tâm chúng sanh không ác thì địa ngục nó không có, vì địa ngục sanh ra từ tâm của chúng sanh. Nếu tâm chúng sanh không thiện thì cõi trời không có, vì cõi trời sanh ra từ tâm của chúng sanh. Nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, nó là nhất thiết duy tâm tạo, có nghĩa là tất cả cái đều do tâm của mình tạo ra. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, về cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Như vậy đó là cái tâm của mình nó sẽ quyết định. Và trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Cái tâm của mình á, trong kinh gọi nhiều cái từ khác nhau. Cái thứ nhất á là ý, cái thứ hai á là tâm, cái thứ ba là tánh, thứ tư là thức. Như vậy thì tất cả đó đều gọi cái tâm mình á. Nên tùy cái bài kinh mà cái dịch giả đó, translator á, người ta dịch ra nó khác nhau, chứ không phải là tâm nó khác ý, tánh hoặc là khác thức. Này mới nhớ câu chuyện. Có cái cô này, cô hay khen chê người ta lắm. Thì ở nhà bên Mỹ mình mà, thì nhà kiến nó bít bụng chân à, tại lạnh á, nếu mà tháng nóng thì người ta bắt máy lạnh, tháng lạnh á thì người ta ngăn ngừa lạnh vào. Thì ở nhà đây hai bên nhịn nhau, thì sáng sớm bên nhà anh kia người ta phơi đồ, phơi quần áo á, ở ngoài cái xào. Cổ thấy cái quần áo nó dơ giấy quằn quện hết trơn á, rồi cổ chê, cứ chê môi, Trời ơi, ra đồ cái gì đó đó đó, hư gì đó, con chửi người ta. À, ngày nào cũng vậy chứ, thấy người ta bệnh á, phơi đồ lên mà nguyên cái đồ trắng gì mà quằn quện, hai ba quằn quện rồi vào bóng quằn quện trên nó quá trời luôn. Như vậy là cả năm trời trên ngày nào cũng đi ra trên cả chê của la bên đây á, là xài máy giặt xà bông á, với cái những người một với người mà gọi là đảm đang nữa, lên nhà mình là phơi đồ toàn là trắng bốc không sạch sẽ trơn á, còn nhà bên kia á, như nhà bên ấy á, toàn phơi đồ quằn quện hết á. Chị đàn bà ở nhà mà nhặt đồ giữa chê cả năm trời, sao sáng hôm đó quý vị cổ ra cổ thấy á, là người ta phơi đồ trắng bốc hết sạch sẽ hết mà không có chút quằn quện nào cho nguyên năm quằn quện chứ. Đó quý vị cổ là trời trời, sao bữa nay tự nhiên nhà bên đó mà bà vợ bên thay đổi cách giặt hoặc là đổi xà bông 3-1 hay gì mà sao mà bây giờ là trắng bốc hết trơn vậy. Ông chồng ông ta: không có phải đâu bà ơi, hôm qua là chủ nhật cuối năm nên tôi ra tôi lao cái kiến nhà mình á, lao kiến sạch bon cái tự nhiên á, tại đồ người ta sạch mà kiến mình nó quằn quện, bà nhìn qua lớp kiến nhìn qua lớp kiến nhà mình thấy đồ người ta dơ không à, chửi người ta cả năm trời, ai nhà đâu bữa nay lao sạch kiến nhà mình thấy đồ người ta trắng nhách trắng xác cái gì thấy chưa. Đó, bắt đầu mình cũng chửi người ta đó, cái kiến mình dơ mình toàn làm chửi người ta là người ta làm xấu không à, mà chính cái xấu của mình là tâm hay nhiều chuyện đó. chứ đâu phải làm ta xấu đâu, phải không quý vị? Nên mỗi khi chúng ta khen chê á, coi chừng chúng ta hãy lao kiến nhà mình trước ha, khen nha, coi chừng cái kiến mình là ố chứ không phải là cái đồ người ta dơ nha. Nên mỗi khi mà khen chê chỉ trích ai đó thì mình phải coi lại cái kiến nhà mình coi, quý vị, tức là cái cách nhìn của mình có đúng hay không, mình có nhìn trên cái trí tuệ đó hay không. Đó quý vị, chứ không có là chúng ta coi chừng lầm đó, nó mình tệ chứ không phải người ta tệ đó. Nên nói khi mà mình đọa vào trong cảnh giới á, là do tâm của mình đọa vào cảnh giới, tại vì là tâm quyết định hết tất cả cảnh giới. Nên Đức Phật dạy là thức, tâm, tánh, ý đều là tâm của chúng sanh đó. Nên quý vị mà đang nói tới tâm của con người của mình, ví dụ như trong A Tỳ Đàm Đức Phật thuyết ở trong cung trời Đao Lợi thì nói là thức, còn ở trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật nói là ý, còn ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói là chân tâm và vọng tâm, và ví dụ như ở trong thiền Đức Phật nói tánh. Như vậy thì tất cả đó là ý của mình á quý vị. Như vậy thì mình á, ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật chia ra làm hai cái loại tâm khác nhau: tâm chơn và tâm vọng. Nha, tâm chơn á thì ai cũng có, tức là nó căn bản tâm, tức là nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai tức là cái tâm khởi thủy nguyên thủy của tất cả chúng sanh đều là tâm đó, đó là tâm chơn, tức là nguyên lai bổn tánh. Còn tâm vọng á thì nương vào cảnh của sanh tử luân hồi mà sanh ra. À quý vị, tất cả đều có từ vô thủy vô chung. Nếu chúng ta đi theo tâm vọng đó và mình hành động thì tạo thành cái dòng nghiệp, và chính nghiệp đó nó có một sức mạnh, nó quay lại nó lôi chúng ta đi. Cái chúng ta tạo ra, ví dụ như những người con của mình tạo ra, và cuối cùng nó quay lại nó làm khổ chính mình. À quý vị, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác gì nó cũng làm cái lực để lôi. Ví dụ nghiệp thiện thì nó lôi lên trên, nghiệp ác nó lôi xuống dưới. Nhưng tất cả các cái đều mình bị nó lôi. Ví dụ như chúng ta làm thiện là chúng ta đi bố thí nhiều chẳng hạn vậy, thì là mình được giàu thì bị cái giàu nó lôi. Còn chúng ta đi ăn cắp ăn trộm á quý vị, người ta bị nghèo thì bị cái nghèo nó lôi. Tất cả cái chúng ta đều bị lôi hết. Nên khi chúng ta giàu thì mình thấy nó sung sướng, nhưng chúng ta cũng khổ với cái giàu. Chúng ta nghèo thấy mình là thiếu thốn, nhưng chúng ta cũng khổ với cái nghèo. Nên cái gì, nên cái người tu á là muốn được an lạc thì người ta tự tại, chứ không phải là người ta theo cái giàu hoặc là theo cái nghèo, mà ta tự tại trước giàu nghèo. Mà cái gì tự tại trước giàu nghèo? Đó là cái tâm của mình á. Nên cái gì nói chưa, đó là cái tâm của mình á. Nên khi tâm mình khởi lên tạo thành cái dòng nghiệp, mà nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp ý thì tâm mình khởi lên với cái ý đó, nghiệp khẩu tâm mình khởi lên với cái miệng đó, nghiệp thân thì tâm mình khởi lên với cái thân đó, tạo thành một cái sức mạnh. Sức mạnh này nó vô hình, vô hình nhưng nó có đó quý vị. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không nha, nó có đó. Có những cái vô hình, vô hình là so với con người nhận thức, chứ không phải vô hình so với pháp giới nhận thức, hai đó khác nhau. Ví dụ con người mình nhận thức, con người mình nhận biết ra thế giới quan xung quanh qua 6 cái phương tiện: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Ngoài cái đó ra chúng ta không biết được nữa. Mắt biết được món, lỗ tai biết được món, miệng biết được món, lỗ mũi biết được món, da biết được món và ý biết được món. Ví dụ mắt đó chỉ thấy được sắc thôi chứ không nghe được âm thanh. Lỗ tai nghe được âm thanh thôi chứ không có được cái mùi. Lỗ mũi biết mùi thôi không biết vị. Rồi á là miệng á, cái lưỡi mình biết vị thôi chứ không có biết nó nóng nó lạnh, nó sần nó sùi hay trơn bóng, thì cái da mình biết được điều đó. Còn cái si lường thì tất cả các cái cơ quan kia không si lường được, chỉ có ý là si lường được. Ví dụ như mình làm nail, phải không? Một bộ nail gắn móng 25 đồng thì ăn 60%, phải không? Ăn 60%, rồi người ta 40 hả? Vậy chứ mà Phật tử làm nail không mà bữa nào cũng than chơi mà không rành. Vậy than chết than sống không rành, chỗ này ế quá thầy ơi. Bộ meo dán móng 25 đồng hạ xuống 20 mà còn đấu không lợi bên kia nữa. Bắt đầu mình tính nha. Ví dụ như làm bộ vậy là 25, mình lấy 60%, vậy 10 đồng thì ra nhiêu, 2 đồng ra nhiêu, 25 đồng ra nhiêu, mình cộng lại mình biết nhiêu. Cái đó là ý thức đấy, tức là cái ý căn của mình nên nó đo lường được được đó. Cái ý thức nó sẽ đo, nó biết được là mình lời nhiêu hoặc là mình thu nhập được nhiêu trong ngày đó. Con mắt không bao giờ biết, cái mũi, cái lưỡi, cái da không bao giờ biết, mình sờ vô cũng không bao giờ biết cái đó, mặc là cái ý đó. Như vậy thì mình có 6 cái cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, để chạm vào cái thế giới quan xung quanh. Chạm để chi? Để giúp nó tồn tại. Con người mình chỉ cần 6 cái đó nó tồn tại rồi, nhưng con khác không cần tới 6 cái đó đâu mà nó vẫn tồn tại. Ví dụ như con trùng, nó ở đi dưới đất thôi, nó chỉ cần cái làn da nó ở bên ngoài thôi và có những cái cảm giác là nó có thể tồn tại được. Con muỗi nó tồn tại khác, có gì? Con chó thì gần giống mình, tức là nó yếu hơn thôi, nó gần giống mình, nó là động vật bậc cao hơn, nó gần giống mình. Động vật thân mềm á thì nó tồn tại khác. Ví dụ như con amip, nó ở trong cái ruột non, ruột già của mình. Ví dụ như con E. coli, nó ở trong cái bao tử của mình. Với trùng roi, nó ở trong bao tử của mình, nè không có gì. Giống ví dụ như con dồi, nó ở trong mắm, mà không có gì. Trời ơi, con dồi nó ở trong mắm, sao mỗi lần hồi nhỏ nhỏ mình ăn mắm dồi mình ăn được, mà lớn lên ăn không được ta. Bữa trước về dưới quê á, bắt đầu cũng ăn chay, đi ra ăn, nè không có gì. Đi lên anh ăn xong một cái chén nước mắm á, cái cô Phật tử múc ra chén nước mắm, mình thấy nó bò xung quanh, mà nó nhỏ nhỏ xíu bò xung quanh nó gì. Đầm lấy cái nhìn sát bên sao thấy nó giống con dồi quá. Cái hỏi sao là sao mà cái nước mắm gì con gì nó bò dữ gì. Cổ là chắc con dồi quá, nãy lượt không hết sao, là ở đâu mà nước mắm gì đâu mà lượt dồi. Là con nhận trong cái hũ á, nhận đậu nành trong cái hũ á, gọt đầu mới nhận xuống ở trên lớp nó mới phả ra múc cái đó lên ăn. Không có dám chấm miếng rau luôn, quá gì không dám chấm luôn. Mà hồi nhỏ thì nhớ hồi nhỏ làm đặt mắm ở trong cái hũ đưa lên ta múc nước mắm ăn thoải mái. Rồi sao bây giờ nhầm khi học Phật pháp cái là mình nhìn cái gì mình nhìn cho tới luôn, nhìn cho tới gốc, tới gan, tới cội, tới rễ luôn. Không cái gì, mỗi lần mình nhìn sơ bên ngoài thôi, nhìn thấy nó đẹp là được rồi, nhìn thấy nó vị ngon là được rồi. Còn mình học Phật pháp mình bắt đầu mình nhìn nó sâu dữ lắm. Nhìn hồi mình ra dòi thôi à, nào vậy không dám ăn, nhìn hồi tưởng nữa chứ, tưởng hồi không dám ăn. Ví dụ rồi nên á, khi mà học Phật pháp mình ít lầm hơn, còn mình không Phật pháp á, mình học mình bị che tâm á, mình lầm nhiều hơn. Cái câu chuyện này kể rồi, kể nữa để cảnh báo thôi. Bữa trước có anh đó ở bên Mỹ nè, Việt Kiều, có gì nói anh cho chú à, thôi nói chú chứ bác à, ổng sáu mấy bảy chục rồi. Phải không anh, chắc cũng cỡ ba mấy bốn chục kêu bằng anh, rồi 40-50 kêu bằng chú, rồi 70-80, 60-70 kêu bằng bác. Nên ổng sáu mấy gần 70 như 68. Có gì vợ ông nhỏ hơn 3 tuổi, là sáu mấy, 65. Đó thì bữa đó lần nào đi về Việt Nam á là cũng đi couple chứ ha, double không, mà chuyến này về á là alone. Về lon mới đi ra ở ngoài quận nhất á, đi uống coffee buổi tối nó có gì. Các đầu cái cô mà chạy bàn đó không biết lạng qua lạng lại sao, không thấy đẹp quá không có gì, động về ông bỏ vợ ông ly dị. À, gì vậy không? Có hai then thôi. Đố quý vị hai then là nhiêu tuổi? 20 tuổi, hay quá, trình độ anh Văn cao, cho vào có tay. Ổng 68 mà cái cô bán quán có hai then nè quý vị, còn nhìn vô một cái là như hoa hậu luôn. Hoa hậu mà cỡ hoa hậu Long Beach hả, là hoa hậu của là California mình, là không có nhầm gì chứ. Quý vị đẹp tới cỡ đó đó, 20 tuổi người ta mà như bông hoa như quý vị, động bỏ vợ ở bên đây vậy, dứt phát ly dị vợ để cuối cùng là 1, 2, 3 là phải cưới cô đó cho bằng được. Trời ơi, vợ chết lên chết xuống rồi, khóc quá trời, thầy chắc con chết, con chịu không nổi. Anh Tám anh cái này anh hư quá thầy ơi này nọ ha, là thôi không có gì hết trơn á, đi vô chùa Tịnh Lực quy y Tam Bảo tu y. Không chứ ổng giờ á thì 68 tuổi, hỏi hồi cưới ổng mấy, là hồi Việt Nam lấy chồng hồi nhỏ, con lấy hồi năm 19 tuổi hả. À, không có gì, năm nay á là 65 rồi, vậy lấy được nhà nhiêu năm rồi. À, không có gì mấy, 65 trừ 20 ra còn được 44 năm phải không? À, thôi thôi đại lỗi 4 mấy năm đi, tính hoài tính ra, bởi vì phải chi mà là tính tiền cái tính cái rớp cái à, còn giờ tính tuổi tính ra. À, như vậy thì là 4 mấy năm mày lấy nhau quý vị, là trời ơi cái gì còn tiếc, cái gì tiếc. Chiếc xe người ta xài có 20 năm hết đát rồi, còn cái này mình xài người ta 40 mấy năm mày, quý vị. Cái xe đó quý vị biết không, bây giờ đi là kiểm tra, đi kiểm tra nó kêu bằng kiểm tra xe, kêu bằng gì ta, đăng kiểm không, đi đăng kiểm á, ở Việt Nam kêu đăng kiểm là kiểm tra xe đó. À, quý vị, chiếc xe mà chạy mấy năm chỉ xe mà nó dán lên cái bảng vàng ở trên đó là rồi đó, nó dán ngoài trước á, có cái bảng vàng, bảng đỏ không cho chạy luôn, dán cái bảng vàng ngoài trước á, giòn do bán dán bảng vàng ngoài trước là ổng là bảng vàng mà nó pha đỏ. Bảng đó đùm rồi sơn rồi liếp rồi câm rồi cốt gì là nó mòn hết rồi. À, không có gì không, ta lông nó bung hết trơn này, ngồi xuống đứng lên á, thắng nó nghe rụp rụp rụp vậy đó, ta thắng nghe két két, ổng ngồi xuống đứng lên mà ha, là mấy con ốc nó hở hết rồi. Như thế không, đùm sên liếp nhông gì nó hở chứ nó mòn hết trơn rồi. Vậy mà không có gì, ta bỏ đi nha, không có gì bỏ đi bà, là qua người khác người ta chăm sóc. À, mình á là đỡ chăm sóc sao, mới mốt nó tai biến mạch máu não nằm bệnh viện sao, không có gì. Nên á đừng buồn, bây giờ mấy cái đó mình vô mình cười, hỏi sao cười, trời ơi, mai mốt đáng lẽ mình nuôi bệnh ai vàng ta rước ta về nuôi bệnh giùm hên quá. Chứ 68 rồi quý vị, mấy năm nữa là tiêu. À, không có gì, 68 á mà người ta nên là chạy với cái tốc độ mà 20-30 cây số thì nó lâu hư, còn 68 mà còn ổng còn chạy mà gọi là chạy kéo hết ga luôn mà, phải không? À, có nhiêu ga nhiêu số ổng nhóng hết luôn mà, cái đó mà có bữa là nó đứt thắng bữa là tiêu, phải không? À, không có gì, nhưng mà vừa rồi chết rồi. Chết không phải là đức thắng, chết không phải là gì hết trơn quý vị, chết bị sida. Cái cô kia bị sida quý vị, về lây qua cái một, lây qua vừa quen cổ về Việt Nam, quen cổ về bên đây không ngó ngàng, vợ ly thân luôn quý vị. Rồi bà vợ chết sống, vừa rồi ông đi cái bà vợ hên quá, phải mà ổng mà ông ly thân cái dính mình luôn rồi. Bởi là hên quá hên, bởi vì giờ cảm ơn ông về ông coi mình tẻ nhạt tẻ lạnh, ông coi mình như là một cái cục đá gì đó, rồi hên quá lúc đó, trời trái tim băng giá, đường vào tim em ôi băng giá, tới giờ nghe hên quá trời hên luôn cái gì, còn được cái mạng, vậy thấy chưa? Nên nhầm khi mình học được Phật pháp, mình nhìn vô nhìn khác quý vị, thấy đẹp vậy chứ mình nhìn vô mình thấy ha, cái miệng mình không có xúc miệng, toàn đi dùng không, phải không? Con mắt ghèn không à, thấy cái tướng đẹp đi, nhầm khi là một ổ vi trùng trong á, viêm gan B nè, viêm gan A nè, viêm gan C nè, bị lao nè, bị sida nè, bị MERS nè, Ebola nè, thấy chưa, ai biết, tại vì nó xuất ở bên ngoài thôi, ai bên trong biết á quý vị. Thấy chưa, nên á mấy chú mà có về Việt Nam mà có lạng đi là drink coffee at night rồi đó nha, hoặc là overnight rồi đó, midnight rồi đó, là mình cũng phải lại trước khi mình gọi là làm quen, gọi là get along phải không? À, thì mình cũng phải là xin miếng máu. hỏi là anh xin máu em chi, là về qua viện bách tơ thử chứ chi cho chắc ăn. Cho mình nhìn vô thấy đẹp không sao được không, nói chơi cho vui nhưng mà thật đó quý vị, ta nhìn vô nhầm khi con mắt mình nó làm cái tay mũi lưỡi thân dãy mình nó làm hết nào quý vị. À, mình thử cái nó ngon cái là mình ăn, ai nhè đâu ăn vô đau bụng, thấy không? Mình thấy mắt mình thấy đẹp phải không quý vị, mình tính đâu nó đẹp thiệt quý vị, mở miệng cái vô duyên. Có nhiều người vậy đó, thấy đẹp mở miệng ra vô duyên, rồi mình thấy tất cả các cái mình nhìn thấy vừa ý hết trơn á, mình về mình sống mới thấy được cái tánh xấu của người ta. Quý vị mình mới có cái bài hát gì, tôi đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, phải không? Đó lầm đó. Tại sao lầm? Tại vì chúng ta không nhìn bằng Phật pháp, tức là ta không nhìn bằng ánh mắt pháp. Đó nghĩa là ánh mắt pháp để nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn suốt cả nhân quả nó luôn á quý vị. Nên khi chúng ta học Phật pháp có nhiều lợi lắm, vậy nhìn cái nhìn thấu hết trơn luôn quý vị. Và quý vị nhìn thấy đẹp dễ sợ nha, bắt đầu xin miếng máu rồi đó, không cho máu không làm quen, chứ làm quen đâu chắc ăn đâu quý vị, coi chừng mới thảy sầu riêng qua sao. Nên cái đó cũng là cái bài học để nhằm khi cảnh báo quý vị. Nên mai mốt thôi về mình có lỡ cái gì đó, mai vô trên này con Phật tử lên tới chùa mới sáng à, ông là thầy cho con cám sám hối thầy. Hỏi sám hối gì? Ông là cho con sám hối, thầy hứa cho con sám hối đi. Là thôi hứa sám hối gì mà sám hối gì? Không phải, giới thứ ba. Bởi vì người ta ra ám hiệu mà phải không? Bởi giới thứ ba là ổng có vợ bé, ổng quy y Tam Bảo rồi ổng có vợ bé, nên ổng giơ tay ổng sám hối mà ổng giơ kiểu này không ai biết cái gì. Bởi vì nhầm khi ông nào đánh số đệ ổng đánh 03 sao, 03 30 sao, bao lô rồi ai biết không, ai nhà đâu ổng làm giới thứ ba, trời sám hối kiểu đó. Nhiều ông, nhiều là người cũng đọc lắm, sám hối mà ổng không nói thẳng ra, nói đây cũng gọi là thách thức nhân loại không à, chứ ai hiểu, nhưng ông nói ra ai hiểu, thấy không? Như vậy thì cái tâm của mình á, có gì nó tạo nên cái cảnh giới, có nghĩa là theo nhân quả. Nhân quả không phải của nhà Phật mà theo nhân quả của vũ trụ. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết nhân quả thì mình đừng nói là nhân quả của nhà Phật, chứ thực ra không phải nhân quả của ông Phật, mà Đức Phật tìm ra, là người tìm ra đầu tiên trong lịch sử nhân loại ghi chép lại trong tất cả tôn giáo. Đức Phật tìm ra đầu tiên, ví dụ như trong kinh, cái hệ thống kinh điển vào thời Đức Phật đó có 94 với 96 mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ, thì trong kinh điển Vệ Đà Upanishad đó thì cũng có cái từ karma tức là nghiệp, nhưng mà ta nói nghiệp khác chứ không phải nói như là Đức Phật đã nhìn thấy, tức là chi kiến Phật, ngài nhìn thấy rõ ràng, cái đó gọi là chân lý. Chân lý có nghĩa là cái sự thật của pháp giới, cái sự vận hành của vũ trụ, sự thật của pháp giới, chúng ta nhìn thấy tại sao người này giàu, tại sao người này nghèo, tại sao người này mập, tại sao người này ốm, tại sao người này bị phản bội mà người kia lại được chung thủy, tại sao á là người này á là chức vụ quyền cao mà người kia á là lại là không có chức quyền gì hết, không có oai đức, vân vân. Nó có nguyên nhân ẩn tàng ở bên trong đó, nó có gì, nó chi phối tất cả, chi phối đó là nghiệp thông qua quá trình của nhân quả mà do chính cá thể cá nhân đó tạo tác từ lúc này trở về trước đó về quá khứ. Nên ở trong tương lai nó gặp duyên, có nghĩa là gặp điều kiện thuận lợi nó sẽ trổ. Ví dụ như cái hột bắp như mình thảy xuống đất, gặp điều kiện thuận lợi nó lên. Ví dụ bên đây đó, người ta chặt mấy cây bắp đồ xuống đó có gì thấy không? Rồi tới cái mùa đông á là nó phẳng lì xuống hết, nhưng mà tới cái mùa mưa hoài lại bắt đầu nó lên này, nó nảy mầm lên, thấy không? Nên mấy ngỗng trời đó đi nó ăn mấy cái hột đó đó, vào cái mùa mà tuyết rơi đó nó về nó ăn mấy hột đó, nó ngấm ngầm ở phía dưới vậy. Như vậy cái luật nhân quả là luật của tạo hóa, luật của vũ trụ mà Đức Phật đã tìm ra. Nên cái gì để tạo ra cái dòng nghiệp đó quý vị, tức là ý của chúng sanh đó, tất cả ý của chúng sanh tạo nên. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. có nghĩa là từ ý của chúng sanh mà khởi ra thì tạo thành nghiệp. Ví dụ như ý mình khởi ra thiện thì nghiệp thiện, ý khởi cái ác nghiệp ác. Thiện là gì? Thiện là mình khởi lên cái ý để làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chúng sanh có bốn loài. Nếu chúng ta khởi lên cái ý để làm lợi cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh, lợi có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á là lợi ích về thế gian. Cái lợi thứ hai là lợi ích về xuất thế gian. Lợi ích thế gian có nghĩa là ăn, uống, mặc nghỉ, tất cả các loài lợi ích làm tồn tại sự sống gọi là lợi ích thế gian. Ví dụ như á, con trùng, con dế đồ thì đâu có mặc, phải không? Mình cho nó ăn thôi, phải không? Cho ăn, cho uống thôi, chứ đâu có cho mặc, cho nghỉ. Nhưng con người mình á là ăn, mặc, ở, bệnh là bốn điều tồn tại tối thiểu nhất của con người thì gọi là tứ sự. Nên quý thầy đi tu cúng dường tứ sự, quý vị. Bữa nay chúng ta cúng dường thì cúng dường chay tăng nha quý vị. Nhưng mà lại người ta còn có cúng thêm tứ sự nữa. Tứ sự có nghĩa là nhà ăn, mặc, ở, bệnh. Những cái gì để phục vụ ăn, mặc, ở, bệnh thì người ta gọi đó là tứ sự. À, thấy không? Bốn cái sự việc mà tối thiểu để tồn tại trong một đời sống của một con người thì đó gọi là tứ sự. Như vậy thì nếu chúng ta mà khởi lên cái ý, đi ra lời nói, đi ra hành động mà giúp cho chúng sanh được tồn tại trong sự sống này thì gọi là cái lợi ích của thế gian. Còn lợi ích xuất thế gian có nghĩa là hướng tâm của người đó đi đến giác ngộ, hướng tâm của người đó đi đến tu tập, hướng tâm của người đó trở thành thánh nhân ở trong tương lai. Mà không biết chúng ta làm gì không biết. Ví dụ chúng ta cho băng, cho đĩa, rủ người ta quy tam bảo, rồi rủ người ta đi chùa, hoặc giúp đỡ người ta hiểu đạo để tu tập, vân vân. Thì đó gọi là lợi ích của xuất thế gian. Thì cái đó trở thành cái nghiệp thiện. Còn giờ nghiệp ác nè. Nghiệp ác á là mình hại người ta. Hại người ta tức làm cho người ta đau khổ. Vì đau khổ kiểu gì không biết. Miệng mình nói cho người ta đau khổ, hoặc ý mình nghĩ cho người ta đau khổ, hoặc là mình làm cho người ta đau khổ. Thì tất cả những cái đó thì gọi là nghiệp ác. Còn tất cả những cái khác ngoài cái thiện cái ác đó ra thì tạo thành một dòng nghiệp gọi là nghiệp không thiện không ác. Nó vẫn có sức mạnh nó lôi đó. Nhưng mà lôi khi chúng ta trả quả đó, cái nghiệp thiện mình trả lại cái quả của nghiệp thiện đó thì mình rất là thỏa mãn của tâm mình. Nhưng mà nghiệp ác á thì bất như ý. Nghĩa là tâm mình không chịu vậy. Gì? Nghiệp thiện thì mình chịu, nghiệp ác mình không chịu. Tại ví dụ như mình cho tiền ta cho mình lợi giàu sang phú quý mình chịu. Có gì? Rồi á, làm đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật nè. Kiếp sau mình sanh ra đẹp, chịu. Gì thấy không? Mấy đó là chịu. Rồi á, mình ăn chay phóng sanh, giữ giới. Kiếp sau sanh ra, cái gì không bệnh, không hoạn, sống dai, sống lâu, chịu. Gì chứ không chịu đoạn mạng. Như vậy thì nghiệp thiện nó chỗ ra mình chịu hài lòng lắm. Nên tới nó nghiệp thiện nó chỗ ra mình được vui vẻ, được thoải mái, được hài lòng. Tuyệt vời. Nhưng mà nghiệp ác nó chỗ ra bắt đầu là chúng ta cự nữ nha. Khi nghiệp ác chỗ ra làm cho mình đau khổ á, bắt đầu mình cự nữ, mình chống lại nó. Khi mình chống lại đó đó, bắt đầu mình tác ý. Tác ý để chống lại mà toàn tác ý ác không à. Cái gì bất như ý của mình đó, bắt đầu mình nổi sân, kèm theo cái sân nó nổi lên. Cái bất như ý mình kèm theo cái sân nó nổi lên. Cái theo ý mình thì kèm theo cái ham muốn nó nổi lên. Ví dụ như á, tiền đến với mình á, thì là cái như ý của mình á, thì bắt đầu mình kèm cái ham muốn nổi lên. Còn cái mà bất như ý đến với mình á, thì kèm theo cái sân nổi lên. Mà cái sân nổi lên á, có gì thì tất cả các cái kèm theo cái tâm sân đó, nó đi theo sau. Gọi là tâm sân chủng chủng pháp sanh. Tâm sanh chủng chủng pháp sanh. Tâm diệt chủng chủng pháp diệt, viết kinh Pháp Bảo Đàn. Ngày Lục Tổ Huệ Năng viết. Như vậy thì cái tâm sân mà sanh ra có gì? Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Như vậy cái sân mình nó khởi lên thì nó làm cản trở tất cả các con đường giác ngộ giải thoát của mình trở thành bậc thánh. Sân nó nổi lên là nó cản trở hết. Nên nói là muôn diệt ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Bà vợ có thai sắp sanh, ông chồng nổi sân lên trên mạng á, lấy dao lẫm rẹt cái vặn nhỏ ra. Có gì thấy ghê không? Tâm sân đó nổi lên không kể gì tánh mạng của người ta, không kể gì chứ không có gì, rồi qua đó rồi người ta mới hối hận. Quý vị nên á, cái người tu người ta kiểm soát tâm là gì đó, kiểm soát chính cái tâm mình, để khi tâm mình nó khởi lên mình không có làm chủ lấy nó, mình không có kiểm soát lấy nó làm gì mình không biết đâu quý vị. Nên á, có cô mà Phật tử cổ qua tới ở bên Đài Loan, là có đứa con gả ở bên Đài Loan, bên Tây Quan á. Khi gả đứa con, bệnh đứa con sanh, cổ qua bệnh cổ nuôi không quý vị. Bà xui á, có thằng hũ vàng để trong cái buồng á. Để đó thì ai biết cái hũ vàng. Sáng ra 3-4 giờ sáng bắt đèn lên, ở ngoài thì tối, ở trong bắt đèn lên sáng, bắt đầu nhìn mấy cái lỗ vách đó, nhìn có ai dòm không. Mình bắt đèn lên ngoài ta dòm thấy trơn rồi. Vậy mà trong nhìn qua ngoài tối đuôi à, nhìn qua mấy lỗ vách không ai dòm, trong đầu đem ra sổ đóng ra ngoài cái mền nó điếm à. 1 ten, 2 ten, 3 ten điếm. Cái bà xui Việt Nam á, bắt đầu thấy bà bật đèn hoài, cái bữa đó đi toilet đi ngang, trời thấy đống vàng, thấy đống vàng bủng rủng tay chân, chứ Việt Nam làm gì thấy được đống vàng, nào là 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ, nguyên đống mà quý vị. Bắt đầu bà xui khởi lên cái lòng tham, nó không có gì, khởi lên lòng tham, bắt đầu tìm cách chụp băng được, nó lấy đó. Bữa đó bà xui đi thăm con, chị thăm con ngày 2 ngày đó. Ở đây quý vị, má nhớ nhà quá, má chịu hết nổi con ơi. Mua vé cho má liền má về Việt Nam. Chứ má nhà, má nhớ nhà má chịu hết nổi rồi. Bắt đầu năn nỉ đưa con gái. Gái là trời, con mới có sanh năm tháng mấy, 2 tháng rồi. Mà ở lại cho tới 3 tháng để cho nó mạnh chút xíu. Không, tao nhớ nhà dữ lắm, tao nhớ ba tao bây dữ lắm. Nên tao nhớ lắm. Không quý vị. Con mua cái vé cho cổ, mua vé cổ vô hốt sạch nhách vàng của bà Xu luôn. Không còn một ten luôn. Không quý vị. Không biết, thằng gái nó đâu có đi ngang, nó đi coi điếm đâu, cái phòng của bà xui riêng. Tại vì cổ đi ngang, cổ tình cờ thôi, đi toilet ban đêm, thấy giờ buổi sáng, có chừng 5 giờ sáng, ngày nào cũng sổ ra điếm, nó ngặt là ngặt ở chỗ đó đó, giấu luôn đi. Đâu, ngày nào cũng sổ ra điếm, chứ cái tật cái lớn hơn cái tuổi là chỗ đó đó. Nên người lớn tuổi mà có tiền, bắt đầu sáng nào cũng lấy ra điếm, điếm từng tờ rồi vuốt, liếm cái vuốt. Rồi tiền nó dơ gần chết luôn mà liếm vô cái miệng đây, rồi vuốt mà điếm, đầu sách đầu này đầu nọ, mà quý tiền hơn là quý là cái sức khỏe mình. Như vậy đó, bắt đầu cấp vàng của bà xui đem về. Nào quý vị, bà xui hôm nay về mất vàng, bà không dám nói quý vị, bắt đầu bà lên máu. Chết luôn á quý vị. Chết luôn. Thì cô đó là chưa có quy tâm bảo. Cái sau này cổ quy tâm bảo có thấy nó tội quá trời. Giờ không biết sao. Giờ sao chuộc lại lỗi lầm giờ quý vị. Đâu cách nào chuộc lại lầm. Đâu dám thú nhận. Rồi đâu dám nói thiệt. Rồi quý vị. Rồi người ta mạng sống của người ta là sao. Nên cổ mới nói thầy. Nhỏ lớn con chưa bao giờ con cấp ai cái gì. Trái ớt trái cà con không cấp nữa. Sao bữa đó con ma gì nó nhập vô. Con thấy vô là ma gì nhập. Thấy vàng đã tối mắt rồi, hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người quý vị. Nhầm khi là thấy vàng, cái nhầm khi anh em ta hại nhau đó. Gia mẹ để lại nhà có 2 chị em thôi mà người này phải hại người kia cho bằng được để lấy cái nhà quý vị. Tại nó vàng nó nhiều quá. Tiền bạc, tại vì hồi nào giờ cái trái ớt trái cà nó đâu có nhiêu đâu mà xin. Nhưng mà để luôn cả đống vàng cái có xin không? Không bao giờ có quý vị. Nên hồi xưa người ta mướn người làm á, nhất là những người mà hoa á, người Việt gốc hoa ta hay thử lắm. Mướn người làm vô đó, ta thử, ta bỏ chỉ vàng đó trên bàn á, bỏ đại với góc bàn giống như ta lọt vậy đó, coi lộm không, lộm trả lại, bỏ 2 chỉ, bỏ 3 chỉ, bỏ 2 cây, nhầm khi bỏ luôn túm cả chục cây vàng vậy, nó chịu mất, là tại vì người ta muốn tìm người trung thành, để người ta giao việc, à, cái gì, như để 1-20 cây vàng luôn, thấy vậy mà vẫn không trốn, không mất, ta không có ràng buộc gì chứ mà, ta đưa giấy chứng minh về lại cho mình giữ luôn. Có nghĩa là đem giấy chứng minh trốn đi vẫn được, ta dám hy sinh 1-20 cây vàng đó, lúc đó là thử nhiều năm đó mà gì. Mà người đó thấy vẫn trả lại chủ đàng hoàng, đầu nó giao việc lớn, nó không cần phải kiểm tra đâu, nó giao luôn, nó là biết người này, nó giao nhỏ hơn cái đó đó, ta giao nhỏ hơn cái đó, ta thử mà, đó không có gì, ta thử, thử coi mình là người tốt thật sự không thì ta tăng cái mức độ vàng đó lên, tăng lên. Nhưng thôi đừng thử kiểu đó, rủi tham thiệt là sao, không có gì, bởi vì ai mà biết. Nhầm khi mình nói mình không tham, nhầm khi đưa túi vàng mình chịu nổi sao? Ai biết không? Thôi đừng thử kiểu đó. Giống như thầy có một thầy bạn, ổng đi học, ổng mua chiếc xe Martin 1,5 triệu, ông đi học cái gì mất xe, ông tức quá trời luôn. Ông làm để xe đó mà ông biết ai ăn cắp ông tức quá trời luôn. Ông mua cái chiếc xe là xếp xếp lại đó mà cái sườn nhôm ha, rồi là lít ba luôn nha, là chiếc xe đó là 300 đô, 6 triệu, cái chiếc xe chỉ có 1,5 triệu mất. Ông tức quá mua xe 6 triệu ông nhử thằng trộm. Ông để chỗ đó, để cái xe chân chỗ đó, ông ngồi đây ông canh. Ông ngồi ông canh, ngồi ông canh, canh từ sáng tới chiều, mắc toilet qua đi toilet 5 phút ra mất xe. Nó mất thì bỏ đi rồi mà mua chiếc xe xịn để canh nữa. Từ sáng chiều chịu đâu nổi. Từ sáng chiều đi ông là đi có 5 phút mà tức chết, đi có 5 phút mà ra mất chiếc xe. Rồi chịu thử đi. Nên cái gì? Chúng ta là kiểm soát trên cái ý của mình. Rồi mình kiểm soát ai đâu nhập. Cái đó là cái phiền não mình đó, những cái căn bản phiền não mình có hai loại. Căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là sanh ra là đã có rồi, còn tùy phiền não là nó nương vào những cái hoàn cảnh xung quanh mà nó sanh ra. Như vậy căn bản phiền não ông kinh dạy là tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là năm căn bản phiền não chính ở trong tâm mình mà nặng nhất là hai thứ là tham và sân á, hai đó thứ đó là gọi là nặng nhất. Quý vị nên vượt qua được hai thứ đó đắc quả thánh á. Quý vị đâu sợ trong kinh Sa Môn Quả, làm vô Google á, bây giờ ai hầu như ai cũng có cái iPad chứ phải không? Có chứ phải không? Hoặc là cái điện thoại di động mình thôi. Tức là vô internet thôi, vô Google, rồi mình tra vô kinh Sa Môn Quả, đó có 4 quả vị thánh nhân mà con người có khả năng chứng đắc ở trong kiếp này. Con khác không chứng đắc được, con người cao quý hơn các con khác là chỗ đó quý vị. Chết thân người mình nhằm khi thua các thân con khác, sống nhằm khi không bằng rắn nữa. Nhằm khi sống bằng rùa, nó rùa sống 2000 năm, vị tin không? À, chúng ta sống bằng mặn cây nữa, nhằm khi cây sống 200-300 năm, còn mình không có gì, hên xui, hên hên 70-80 tuổi, 80-90 tuổi, còn xui xui á làm sao á, không có gì, đi tu một bữa về ăn dâu nói chọt ra chọt vô hồi lên máu đứt giữa trường không hay nữa, ai biết đâu có gì, thấy chưa? Tất cả các cái đều có bảo hành, đều có bảo hành. Bảo hành là gì? Insurance hả? Nhưng mà mạng người không có bảo hành, không ai bảo hành chứ. Đâu, vậy mổ chân chút xíu, bà vợ mổ bắt ông chồng ký là chết không đền. Cái chân mổ xíu thôi à, mổ chân bình thường tầm thường thôi à, mà phải ký mới mổ đó, gọi là chết không đền, có nghĩa là hên xui may rủi nha. Đó, vậy đâu ai dám bảo đảm đâu, không có gì. Còn cái máy này mua rồi nè, trong tuần trả lại được nè, phải không? Còn trong năm mà hư đổi lại được nè, còn nhiều năm hư sửa lại được, nhưng con người hư đi luôn. Đó, không có gì không sửa được. Nên thân người không có gì quý hết. Nhưng mà không quý, tại sao người ta lại bái, người ta lại lại. Có người ta bái lại với Đức Phật đó, người ta bái lại các vị Bồ Tát chư Thánh, chư vị tỳ kheo, các cái vị tôn túc người ta bái lại cái gì. Đó chính là cái khả năng của tâm á. Có nghĩa là cái tâm tu hành để chứng đắc một vị Thánh, là con người có khả năng đắc Thánh ở trong kiếp này. Đối với người cư sĩ tại gia đắc từ sơ quả tới tam quả, người xuất gia có khả năng đắc tới tứ quả, tức là A-la-hán. Có khả năng thôi chứ không phải người xuất gia nào cũng đắc. Đó có gì, nhưng mà mình nói là cái cao nhất của người xuất gia là A-la-hán. Cái cao nhất của người tại gia là tam quả A-na-hàm. Người cao nhất người tại gia, nhưng Bồ-Tát thì đắc bằng nhau. Ví dụ như tu đạo Bồ-Tát thì cao nhất của người tại gia thì có thể đắc cao nhất của quả vị Bồ Tát, cao nhất của người xuất gia cũng đắc cao nhất của quả vị Bồ Tát. Nói gì, tại vì Bồ Tát là tu trên tánh, không dính tới tướng. Do đó là tu Bồ Tát đắc quả ngang nhau, nhưng mà tu Bồ Tát thì khó lắm. Nên cái gì, tại ở trần mình nhiễm dữ lắm, Bồ Tát bất nhiễm mà, của tâm mà, nên nó mình nhiễm trở thành thói quen rồi, nên tất cả các cái nó chiều theo thói quen mà mình tác ý ở trong cái đời sống mình. Nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Phật để chuyển hóa cái ý niệm ở trong tâm mình. Cái thứ nhất là theo cái thói quen bình thường á, cái gì mình có cái suy nghĩ tác ý là trong ngũ dục, mình hướng về ngũ dục mình tác ý, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đâu có phải là mình suy nghĩ không bao giờ ngoài cái đó ra. Có gì chúng ta gọi là dục giới. Dục giới tức là cái tâm của mình hướng tới năm cái điều đó, tức là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, bất kỳ một tác ý nào của mình. Và mình tác ý liên tục, không bao giờ ngừng, ta gọi là hành đó, tác ý của mình á, liên tục, không bao giờ hành, không bao giờ dừng. Như vậy thì Khi mà chúng ta khởi lên cái ý niệm là phải vì danh, khởi lên ý niệm là phải vì lợi, khởi lên cái ý niệm phải vì tình, khởi lên cái ý niệm phải vì ăn uống, khởi lên ý niệm phải vì ngủ nghỉ. Cái đó thì Đức Phật dạy chúng ta đang sống trong dục giới, giới như là một thế giới quan vậy đó. Mà cái tâm chúng sanh hướng về cái thế giới quan đó thì chúng sanh đó là gọi chúng sanh đang sống trong dục giới. Còn chúng sanh rời khỏi cảnh đó ra, nâng cấp tâm mình lên, chúng sanh đó có tâm thiền, thì chúng sanh đó hướng về các cái thanh nhẹ, ánh sáng, hào quang, thì chúng sanh đó hướng về sắc giới. À, rồi chúng sanh nó buông bỏ hai cái kia, nếu có gì mà chúng sanh sống chế chính với cái tâm mình thôi, tâm mình an ổn, nhẹ nhàng, thanh thản thì gọi là vô sắc giới. À, cái đó ba cảnh là dục sắc và vô sắc. Mình đang sống trong cảnh dục giới nên mình khởi lên cái gì cũng khởi lên vì danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, gọi là ngũ dục. Mà vì năm cái món dục đó chúng sanh không ra ngoài được. À, năm món dục đó khi chúng ta niệm Phật là ta niệm lìa xa cái danh, lìa xa danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Khi chúng ta niệm Phật, niệm là gì? Niệm là tưởng, là nhớ, là nghĩ, là hướng tâm. Đó, cái gì chúng ta niệm á, mình lật trong kinh Trung Bộ bài số 1 coi. Kinh Trung Bộ bài số 1 thuộc về kinh điển Pali. Search lên internet vô Google đi, kinh Trung Bộ bài số 1 thì đó có 6 cái pháp niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Tức là chúng ta có 6 cái pháp niệm của tâm. Niệm là tâm mình hướng về, nghĩ tưởng đến đó, để làm chi? Nếu quý vị thực hành những điều đó đó, hướng về, nghĩ tưởng để thực hành, thì chúng ta niệm Phật, vậy Phật là gì? Ở trong kinh á, ví dụ Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiên Hoa định nghĩa Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác tất nhiên là người giác ngộ. Giác tha là độ cho người ta giác ngộ. Giác hạnh viên mãn có nghĩa là cái bổn nguyện mình khi hành đạo Bồ Tát đó được tròn đầy thì gọi là giác hạnh viên mãn, đó là vị Phật. Trong Phật học giáo khoa thư, quý vị search Google vô luôn, Phật học giáo khoa thư, thì trong đó định nghĩa Phật, Phật là gì? Phật giả, Phật đà, chi tỉnh xưng. Có nghĩa là Phật là một bậc giác giả, có nghĩa là một người giác ngộ hoàn toàn thì gọi là Phật. Giác ngộ hoàn toàn ta gọi là đấng toàn giác. Khi giác ngộ hoàn toàn nó biết tất cả ở trong tam giới này, thì đấng đó gọi là đấng toàn tri. Cái chữ tri là biết đó. Nên giác ngộ, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết. Như vậy là tỉnh thức cái gì, nhận biết cái gì. Tỉnh thức là không bao giờ mê hết, không có gì. Giác là tỉnh thức. Mà tỉnh thức thì không có mê, mà không có mê thì không có sai lầm, mà mê thì sai lầm. Nên cái người giác là không có sai lầm. Nên mình tu là chánh niệm tỉnh giác, giải thích tỉnh giác. Có nghĩa là người tu là đi không có mê lầm. Nên cái mỏ mình gõ nè là hình cái dãy con cá nè, thấy không? Dãy con cá, con cá, con mắt con cá nó không có nhắm. Con gì cũng nhắm mắt chân á, mà con cá nó không có nhắm. Nên ta để mỏ dãy con cá đó để nhắc nhở cho chúng ta đừng có nhắm mắt. Không phải không nhắm mắt ngủ đâu, lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng tỉnh chân á. Tỉnh để soi, để xét nó, đừng có bị sai lầm, còn đừng có mê. Ở cái gì chụp thuốc mê, người nào vô mổ vậy? Ở đâu vậy? Ở Texas. Texas ở chỗ nào? Houston. À, ở gần chùa Tinh Lực không? Gần. À, ở Việt Nam ở đâu? Mê chụp ET tiêu rồi. Vậy lúc đó mình mê còn biết cái gì đâu. Bắt đầu nó lấy kéo, lấy dao, nó muốn lặt chỗ nào lặt, nó muốn cắt chỗ nào cắt, nó muốn đắp chỗ nào đắp, mình có biết gì đâu. Quý vị thấy chưa? Còn tỉnh biết chân nha. Quý vị thấy chưa? Nếu mình tỉnh làm phát hiện hết cái này sai nè, kia đúng nè, cái này nó giống hệt như con cá mở mắt trừng, gọi là ý thức tỉnh giác và đi đến chánh niệm tỉnh giác. Nên ta niệm Phật là đi tới cái giác của Đức Phật á. Nếu có Đức Phật á là một bậc giác ngộ nên gọi là Phật, mà giác ngộ thì người ta gọi là Bồ Đề. Cái chữ Hán á, không có gì gọi là Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ. Nên ngày Đức Phật ngồi dưới cái cây Tất Bát La 49 ngày đêm tới đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên vào lúc 3 giờ sáng thì Đức Phật đã giác ngộ, chứng được tam minh và lục thông. Nên chữ giác ngộ tức là chữ Hán là bồ đề. Vậy bồ đề do đó người ta đặt cái cây mà Đức Phật ngồi dưới đó giác ngộ thành cây bồ đề, tức là cây giác ngộ. Phải không giờ? Nên mình phát tâm tu để được giác ngộ như Phật thì gọi là phát tâm bồ đề. Nghe thấy không? Phát tâm bồ đề là gì đó. Nên ở phần đầu của kinh sám hối đó, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Rồi, tối thượng thừa là quy Phật, gọi là quy tối thượng thừa. Tối thượng thừa là Phật, không ai đi qua Phật hết, nên quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm là phát tâm giác ngộ, cũng như là Phật. Chứ mình quy y á, quý vị, thấy cái gì ngộ ngộ giác. Là mình thích. Cái gì mình ham muốn vô thêm không à. Ví dụ như là mỏ 4-5 cái, chuông cả chục cái, chuỗi đeo tự trên dài xuống đi không nổi luôn. Đấy, thấy không? Như vậy là chúng ta giác ngộ, chỉ giác như là tỉnh thức, là không có mê lầm nữa. Vì mà không muốn không mê lầm phải có trí tuệ. Đấy, thấy không? Vậy là phải tỉnh thức luôn luôn, lúc nào cũng suy xét, đo lường và kiểm tra thân khẩu ý của mình hết. Cái đó là tỉnh thức, người tỉnh thức á. Nên nói ra một lời gọi là chánh niệm tỉnh giác. Đó cái gì? Mình khởi lên niệm, mình biết nó niệm gì vậy? Nói ra lời biết lời đó nói là lời gì? Hành động mình biết hành động gì? Lúc này có kiểm soát. Nên nói cái người mà giác á là người bước ra khỏi mình để quay lại xem thân mình và xem tâm mình. Cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì còn mình đang mê thì mình là nó, sân là mình, tham là mình, giận là mình, ghen là mình, đồng con ngựa nhau dám kẹp lưỡi lam gạch người ta. Trên mạng internet là mới thấy nè. Nè quý thấy chưa? Mê quá. Bộ gạch người ta, ta để yên cho mình à. Thù quán. Rồi người ta trả thù. Chưa nói tới pháp lực người ta bắt nó xâm phạm thân thể bất hợp pháp. Người ta bắt ta ở tù nữa không có gì. Gạch người ta mà được cái gì? Không được gì, cái đã nư giận mình thôi có gì. Đã có băm nư giận mình thôi. Nhưng cuối cùng bắt ở tù 5, 2 năm, 3 năm rồi tàn đời còn gì nữa quý vị. Mình không được vậy chứ cuối cùng vậy đó. Nên cái người mà có cái tỉnh giác á, người ta có làm không? Người ta không làm điều đó quý vị. Và ta có học Phật Pháp, ta biết ở đâu cũng là nhân, đâu là quả, ân quán trả dây. Nên mình chọn một cách khác, ta làm cách khác, ta không làm cách đó. Có thiếu gì cách làm quý vị. Ví dụ như ghen, ta cũng có nhiều cách ghen. Ví dụ như Thí Kiều khác à. Thấy không? Thí Kiều ghen chồng khác à. Cái gì Quảng Thư chứ, Quảng Thư ghen Thí Kiều khác à. Nên Quảng Thư ghen sao? Không đánh, không đập, không chửi, mắng dính thinh à, hiền khô à, ghen gì đó. Bắt Thí Kiều phải ngồi đơn cho hai chồng uống rượu. Có gì? Bởi vì là Nguyễn Du mới tả cái là 4 giây, tức là cái đờn nó có 4 giây á, như khóc như than, khiến người trong cuộc phải tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Ghen ghen vậy đó, đánh vào tâm người ghen nó mới độc đáo bằng ha. Chứ chửi người ta ta cũng không có khổ bằng là ở trong lòng có gì quặn thắt đau thương. Nên sự tổn thương nào nó cũng rất là đau khổ, tưởng tổn thương là tổn thương trong tâm không có gì. Ví dụ như mình hết lòng hết dạ với ông chồng tự nhiên ông phản bội. Hết lòng hết dạ anh con tự nhiên nó dọn nhà ra đi. Nghe không? Thấy chưa? Cả đời mình vì chồng vì con, cuối cùng chồng con không vì mình. Rồi buồn thảm luôn, nghe không có gì? Buồn thảm mùa thu xào xạc lá vàng. cây khô để lại lá vàng, người đi để lại muôn ngàn nhớ thương. Rồi xong ngồi buồn kiểu này không mà điệp tới điệp rồi. Sao tu không? Do đó chúng ta hiểu thôi, nhân duyên nghiệp quả thôi, người ta đi thì người ta đi, người ta đến thì đến. Tâm của mình khởi lên cái tâm đó, nếu mà mình có cái sự kiểm soát tâm, mà kiểm soát tâm làm bước ra ngoài tâm để kiểm soát lại tâm. Mà quý vị thì gọi là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác. Ngộ là nhận ra, là biết được cái quy luật của vũ trụ, vận hành của vũ trụ như thế nào. Ở quy luật vận hành vũ trụ là do nghiệp nó tham gia vào để nó vận hành ở trong tam giới này. Quy luật vận hành của vũ trụ, trong vũ trụ đó có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Sanh là gì? Sanh là đang sống. Sống là gì? Là vận động thì là sống gì nữa. Chứ không phải sống là thở. Mình quan niệm sống là thở là không phải, cái gì vận động đó đang sống. Vì cái bàn này đang sống mà. Tại sao biết nó đang sống? Nên quý vị, cái này nó cấu tạo á, là bởi các phân tử, các nguyên tử. Không, quý vị, cộng với điện nó đang sống, sống nó mới có điện đó, chứ nó chết nó không bao giờ có điện cả. Các cái hạt mang điện, tức là các electron á, nó chạy với vận tốc 300.000 km trên giây. Nó bằng gần bằng vận tốc của ánh sáng. Cái hạt photon cũng chuyện á. Như vậy thì nó luôn luôn lúc nào cũng chạy, nó đang sống á. Chúng ta không phải là sống là thở không quý vị, mà sống là luôn luôn lúc nào cũng vận động. Như cái gì vận động sống mà. Nên cái sống nó có tình và cái sống nó không có tình. Thì là chúng sanh là đang sống, nhưng chúng sanh là chúng sanh vô tình nè, cái bàn này nó vô tình nè, nên thử ra nó không có tình, không có nghĩa, không có giận, không hợp, nên si đánh đánh tình hả, không nói chứ nha. Nhưng mà người mình đánh cái coi nhầm khi mặt mình máu không, phải không, ta đánh lại, ông ta nổi sân ta đánh lại, tức là sân đó là tình đó, có khởi lên tình trần đó, mới nên chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Nên khi mà chúng ta biết được cái quy luật vận hành của tâm chúng sanh và quy luật vận hành của tướng của vũ trụ, thì cái đó thì người ta gọi là ngộ ra. Nếu quý vị giác ngộ ra tâm của chúng sanh trong trong chúng sanh đó của mình, nên ta ngộ ra, ta thấy tánh của mình, gọi là kiến tánh đó. Nếu quý vị ngộ ra thấy tâm của chúng sanh và thấy luôn cả cái quy luật vận hành của vũ trụ luôn, nếu quý vị của tướng ở bên ngoài vận hành của vũ trụ luôn, và mình nương vào đó để bước ra, thấy biết được là dạy gì mình nhảy xuống ổ gà, không chạy phải né lách bên liền, còn không biết được chạy cái ban xuống ổ gà tiêu, vậy thấy chưa? Nên nếu mình thấy biết rồi mình né, nên cái người thấy biết không bao giờ đau khổ, tại vì họ né đau khổ chứ người đâu ai, nó trở thành cái phản xạ tự nhiên thôi à, thấy đó khổ bao giờ ta lụi vô, chứ còn mình thấy đó mình tính vui nên mình lụi vô, rồi mình dính khổ mình không hay, do mình bị vô minh là che mờ đó. Nên Đức Phật có tam minh, tức là luôn luôn nào sáng suốt chứ. Nên khiến ta niệm Phật, niệm Phật là gì, quý vị, niệm Phật á là trở về, là nương tựa đối với Đức Phật, là quy y Phật, là tôn kính Phật, làm theo Phật, cái đó gọi là niệm Phật. Nên khi chúng ta niệm Phật là đi đến sự giác ngộ, tức là Phật là tánh giác, phải không, Phật là giác ngộ mới gọi là Phật. Vì chúng ta niệm Phật là ta hướng tâm về sự giác ngộ đó, nên ta mới gọi là niệm Phật. Còn mình đọc tên của một người, đọc tên của người có nhiều cái mục đích khác nhau, nhằm khi ta nhớ qua ta kêu tên nào quý vị. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mặt tử quay vào trong giấc ngủ, nghe tiếng chương khuya ghéo gọi tên chàng. Đó là mộng cầm phải không? Trời ơi, niệm Phật không lo niệm, đi nhớ tên hàng mặt tử không à. Rồi quảnh mặt vào tai nghe chú xót ngỡ ngàng, mà nàng lên tiếng hỏi gì sao chàng không nói, chàng bảo hết rồi duyên kiếp mong cầm ơi. Bắt đầu quý vị gọi tên đó, đó là nhắc tên đó quý vị. Cái đó là nhắc tên của thế gian, gì người ta liếng tiếc, người ta thương yêu, người ta là nhớ nhung gì đó, ta nhắc tên. Còn đây mình có phải vậy không? Mình niệm tới danh hiệu của Phật đó quý vị, để mình quy y, mình trở về, mình nương tựa, mình tôn kính, mình làm theo. Phật là gì? Phật là giác giả, là đấng giác ngộ. À, không có gì. Nên giác ngộ là tỉnh thức, là nhận ra đường đi lối lại của nghiệp quả, của nghiệp duyên, những cái sai lầm của mình, đâu là phàm, đâu là thánh, đâu là trong sạch, đâu là ô nhiễm, đâu là động loạn, không có gì, và đâu là thanh tịnh. Ta nhận ra biết điều đó nên ta mới niệm tới Phật, không có gì. Nên ta niệm tới danh hiệu của Phật là để gì? Để chuyển hóa tâm mình từ tâm phàm thành tâm thánh, từ tâm nhiễm sang tâm bất nhiễm, từ cái tâm phiền não sang tâm bất phiền não, từ cái tâm ác sang tâm thiện. Ta niệm Phật để chuyển hóa tâm mình, tức là cái mục đích mình niệm Phật gì? Để chuyển hóa tâm mình từ phàm ra thánh. Nào, vì ông phàm phu á thì tham sân si mạn nghi ác kiến, ông thánh á thì là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Ta niệm, ta chuyển từ đó, từ tham sân si mạn nghi ác kiến chuyển ra thành thánh nhân á, là từ bi hỷ xả, quý vị thấy không? Niệm từ á, ô nhiễm sang bất ô nhiễm, ô đen nhiễm trượt. Như vậy ô nhiễm là gì trong thế gian? Có gì chữ kinh nhà Phật gọi là ô nhiễm là mến ưa thích ghiền á. Ô nhiễm á, coi mình có ô nhiễm không? Mình có ô nhiễm không bao giờ làm thánh được. Ô nhiễm là không phải sen, mà Đức Phật ngự trên tòa sen, mà mình muốn ngự trên tòa sen mình phải không ô nhiễm. Nên Đức Phật khi tiếp xuống đất, có nghĩa là ngài sanh ra tại vườn Lumbini á, Lâm Tỳ Ni á, là ngài bước lên bông sen, là bước lên sự bất nhiễm. Bông sen á ở trong trần mà không có nhiễm trần, lẫn trong tục mà bông sen không có dính tục, ăn ngó sen không có miếng bùn nào hết trơn á, ăn cọng bông súng ở dưới lên đây 2 tấc toàn bùn không. Còn sen không có, cái tính chất của sen nó thanh lọc được, nó chỉ lấy nước và muối khoáng thôi, nó không lấy bùn nhơ phía bên ngoài. Nên lấy cái tòa sen đó làm cái biểu tượng khi chúng ta sống đối với tâm ở tại thế gian này. Nên Đức Phật bước lên bông sen, Đức Phật ngự trên tòa sen, nghe thấy không? Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là cái bông sen kinh, để nói trên tâm mình được trong sạch. Và chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc củ phẩm đại, đại sen đâu phải đại bông bụp, đúng không? Đại bông sen, tức nghĩa là sự bất nhiễm thế gian. Vì ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là ghiền đó. Mỗi cái ghiền, có cái ghiền ta biết, có cái ghiền ta không biết, có cái ghiền mình biết, giấu dữ lắm, không cho ta biết mình đang nghiện gì. Trời, đi đánh bài lẻn vô casino rồi đội nón sụp như áo vũ tan tành vậy, không vô cho người ta không biết, đúng không? Có cái ghiền ta không biết. À, không có gì, có nhiều người á, là có vợ ở đây rồi về ghiền vợ bé, bả nó bắt đầu đi lẻn đi con mình, thôi tôi về tôi thăm má tôi nghe rồi ha. Bắt đầu có giấu người ta, có ai biết không? Tới chừng á mà tiền trong băng mà nó cạn rồi đó, lúc đó người ta mới recognize ra. À, người ta mới phát hiện được là mình đã gì ra đây cái gì. Có nhiều người ta xích ghen ta không biết nữa. Ghiền, có cái ghiền ta biết, như ghiền cà phê, ghiền trà, ghiền thuốc, ghiền cái gì mà nó lộ ngoài biết. Còn có những cái ghiền mà ta không biết có gì. Nên đó là ô nhiễm các pháp thế gian đó. Tại ghiền là gì? Để là mình thỏa đi cái tánh ham dục của mình, để mình thỏa mãn nó. Mà trong cái dục đó là cái ham muốn, có nhiều cái ham muốn khác nhau, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ gom chung lại như vậy. Bởi tám gió cuộc đời nó thổi giàu giạt đi, để chúng ta là chiều theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Như đó gọi là ghiền ô nhiễm. Niệm Phật để mình tan dần cái ô nhiễm đó ra đó. Có gì niệm Phật đi đến sự giác ngộ. Tại vì ô nhiễm đó làm cho tâm của mình bị màn vô minh càng ngày càng dày đặc, bị kiết sự, bị lôi cuốn bởi nó càng ngày. Cái cọng dây vô hình nó cột chặt mình. Bể a hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cắt đi, nên niệm Phật để cắt đi, cắt bực á quý vị. Niệm Phật cắt bực cái gì ghiền, cắt bỏ bớt. Mà không ghiền là không ô nhiễm mới lên tòa sen được, chứ không thôi lên tòa bông bụp không lên được tòa sen đâu. Đó quý vị, mình thấy mình ghiền gì bỏ đi, bỏ không được lên trên bàn Phật sám hối, bỏ cầu Phật gia hộ, bỏ xin con ban con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Lên trên bàn Phật đó, quý vị sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nhận thấy sai lầm con tại thế gian này quá trời, Phật ơi, thấy không? Gán niệm Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mấy màu ha. Nam mô A Di Đà Phật, xin ngài gia hộ cho con các lỗi lầm con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Tội lỗi do 6 căn mê lầm, 3 nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, động phạm nhiều đường dữ, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay đồng xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Lại là hay là mình tác ý muốn bỏ những cái đó, những cái sai lầm, những cái tội lỗi trong tâm, trong thân, trong khẩu của mình, mà mình quyết chí mình vượt qua. Tại nó ô nhiễm mà nó nhiễm mình, nó nhiễm mà nó ô, mà ô nó đen thui luôn, chữ ô là đen á. À, không có gì, con ngựa ô là con ngựa đen, nhưng không có con chó ô nha, chó mực à nghe. Chó ô là cái chừng chặt lách à. Con mèo không có ô nha, mèo mung mà nghe. Tiếng Việt nó khó vậy đó, chứ vậy giỡn đâu. Con ngựa thì ngựa ô, con quạ thì quạ ô, nhưng mà con mèo là mèo mung, chó là chó mực à. Chứ đừng nói ô vô đó hồi xa bét à. À không có gì. À có gì, còn vụ ô kìa là khác nữa, là ngạc nhiên là đó không phải là đen nữa nha. À rồi sân bay ô he nữa chứ. Đó là khác nè. Nên mình sám hối tội lỗi mình để gì? Để cho mình được trong sạch. Nếu mình niệm Phật để cho trong sạch tâm mình. Nó không có gì. Bây giờ phiền não nhiều quá. Phiền não là gì? Không có gì. Phiền não không phải là những chuyện phiền cái não của mình đâu. Mà phiền não là những cái tâm niệm khởi lên liên tục làm cho mình căng thẳng. Làm tâm mình nó căng thẳng. stress hoặc đi đến trầm cảm, đó gọi là phiền não đó. Ai cũng có phiền não chứ, nó gì không ít nhiều à, không nhiều ít thôi à, chứ không bao giờ ai mà không có phiền não, trừ ông thánh ra thôi mới hết phiền não thôi. Do đó mình niệm Phật để tan, để mòn dần phiền não, tội mòn như đá mài dao á quý vị. Có nghĩa là mài mòn từ từ từ, mình niệm Phật, mình niệm Phật, mình hướng tới Phật không á thì đâu khởi lên tâm bậy bạ đâu mà phiền não, phải không? Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, đâu có phiền não miếng nào đâu. Bắt đầu ngồi mà không niệm Phật, bắt đầu niệm ma nè, bắt đầu phiền não nổi lên nha, tức dễ sợ luôn. Hồi chiều nó nói xeo cấn tôi một câu, bây giờ tôi tìm cái câu nào nói xeo cấn lại mới được, phải không? Tức muốn chết luôn ha, ghét tôi phải không? Bây giờ đậu xe đâu tôi xỏ lủng cái bánh xe, gãy đinh cho cán, bắt đầu nghĩ đó đó, bắt đầu phiền não nổi lên á, thôi mình thấy việc đầu á, mình kiểm soát liền, kiểm soát tâm liền. Niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta có hai cách niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đều được hết đó quý vị. Có nhiều người tuổi trẻ thì người ta dùng câu A Di Đà Phật, nhằm khi người lớn tuổi người ta nhẹ nhàng chút, ta Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là chữ quy thôi. À, còn A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật thì nói về danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tác ý, ví dụ mình khởi lên tâm sân. Cái này có một thầy bạn nè, ông đi học Ấn Độ gì. Ông là tôi có một cái tuyệt chiêu lắm không? Tôi chỉ cho thầy. Tuyệt chiêu lắm, sân mà nổi lên, sân nổi lên cỡ sân nào cũng trị được hết trơn á. Sân nổi nhỏ nhỏ như là sân nhà, lớn lớn sân chùa thứ ba, sân vận động thứ tư, sân bay. À, cái sân nào á là niệm cũng tiêu, chứ hỏi ông niệm sao. Ông là hít hơi thở dài, mỗi khi á mà mình nổi sân là hít hơi thở dài. Bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà có một cái á là thầy chưa hết cái tâm sân thì thầy đừng có bao giờ thở. Niệm chừng nào hết tâm sân mới được thở. Nên lo chết không không lo sân. Tại vì không thở chết sao? Không gì nên lo chết không đâu lo sân đâu, tự nhiên tâm sân mất tiêu à. Ông là hay lắm, hay lắm. Cái này là tuyệt chiêu nha, mới chỉ nha. Cái này là chí cốt mới chỉ à, chứ bình thường không chỉ à. Ông là hít hơi thở dài mình nổi sân lên ha quý vị. Ai chọc gì mình giận mình nổi sân lên, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chưa tan thì còn niệm hoài, chừng nào mà nó tan mới hết. Nhưng mà mình đã lo thở. Bây giờ mệt quá lo thở thì cái rồi hết trơn, sân tan theo mất tiêu. Hay thiệt nè, trên tiêu ha. Nên về nhà mà mình đi tu một bữa đó, ông chồng hay con gì nó chọt vô một câu có gì, còn máu họng với này nó trào lên á, thấy không? Máu trào lên cái gan mà nó ứa ra đó, vậy bắt đầu hít hơi thở dài đi. Bắt đầu mình niệm đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nín thở gồng mình mà niệm nha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ mọi lần là chửi người ta, phải không? Niệm nào tan thôi à. Bây giờ nó niệm Phật, niệm Phật mình hướng tâm về giác ngộ, hướng tâm về giác ngộ. Hướng tâm tiêu trừ phiền não, hướng tâm làm cho tâm mình được thanh tịnh, và cuối cùng niệm Phật hướng tâm để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì á, ở Nam Phương này là cực khổ dữ lắm, Nam Phương cực nhọc, Nam Phương cực khổ, nên về Tây Phương Cực Lạc an vui thanh tịnh. Đâu mày thấy không? Tây Phương Cực Lạc không già, không chết, không bệnh, không ốm, không đau. Còn nơi này nó già, chết, bệnh, đau, nghiệp quả. Đâu quý vị, còn vô thường nó, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn ai lường bi ai. À, nên đâu ai có lường được đâu, ai mà biết được ngày mai, ngày hôm nay thấy thanh tịnh, ngày mai thảm sầu rồi. Ai biết được, quý vị thấy chưa? Thấy có đó lại rồi, mất đó, cõi vô thường, thọt có, thọt không. À, quý vị, ai có biết được ngày mai ra sao đâu, quý vị. Nên tu cho chắc ăn. Đó, quý vị, tu thủ chắc ăn, người khôn á, quý vị, ta thủ trước cho mình. Đó, quý vị, còn người không khôn á, là ôm vàng, ôm bạc thủ không, chết đi, nó con cái nó ẩm hết. Tội lỗi mình mang theo, không có gì. Thôi, lo nhỏ tới lớn, đứa nào cũng có công ăn việc làm chơi rồi. Má, tu, bắt đầu vô chùa Thanh Lực, quý vị. Ta có quý Tam Bảo, đăng ký tên liền, quý Tam Bảo, lấy pháp danh liền, quý vị. Rồi sáng chiều lên bàn thờ Phật, nguyện với Đức Phật A Di Đà, chuyển hộ khẩu xin bắt bo liền. Rồi là ký visa liền. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh giới ta bạn, niệm danh hiệu ngài, khi sống ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo tu hành được ở tại cõi ta bà này, về dùng Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin ngài Đức Phật A Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quả